Chương 2395, kiếm khí dị tượng. Thiên thiên giới, địa vực vô tận bao la. Cường giả như mây, thông môn săn sát. Thú triều kết thúc đến nay, đã có bán nguyệt sau khi, nhưng mà phong ba vẫn như cũ chưa từng tiêu tán. Bảy đại cường giả đỉnh cao liên thủ tiêu diệt ba tôn huyền chân cảnh thú tôn sự tình, người bình thường cũng không hiểu biết. Bọn hắn chỉ biết là, tuyệt lôi các chủ trở thành tiên thiên giới thứ 8 cự đầu, tuyệt lôi các thì đưa thân cao cấp nhất thế lực. Phương thần, cái này chỉ có tích địa cảnh tu vi ra hỏa, nhất chiến thành danh. Diệt lôi hành, chạm lôi thiên tuyệt, những tin tức này truyền đi về sau, toàn bộ tiên thiên giới vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người đang hoan hô, chẳng lẽ lại một cái binh vũ tôn giả hiện thế sao xa nhớ rõ, năm đó binh vũ tôn giả, hoành không xuất thế. Dùng vô địch chi tư, quét ngang cùng cảnh giới võ giả, thậm chí còn vượt cảnh giới giết địch. Phương thần trưởng thành quy tích, cùng lúc trước binh vũ tôn giả, giống nhau như lúc. Một cái có thể so với binh vũ tôn giả tiềm lực thiên tiêu, thế lực khắp nơi đều tại tranh nhau lôi kéo. Vô số thế lực, rồi rít tràn vào tuyệt lôi thành bên trong, muốn bái phỏng phương thần, nhưng đều bị thứ nhất một cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại lĩnh hội tu la kiếm đạo, muốn sáng tạo ra tu la kiếm thuật đến tiếp sau kiếm chiêu. Cứ việc bị phương thần cự tuyệt vô số, nhưng mọi người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, la hét tầm ý lấy muốn gặp phương thần. Về sau, phương thần trực tiếp đóng cửa không ra, lúc này mới thanh tinh xuống tới. Ai có thể nghĩ tới, phi hoa trận vương các loại cự đầu, lần lượt xuất hiện, mời phương thần gia nhập thế lực của bọn hắn. Tuyệt lôi các, một chỗ trống trải trong sân. Bảy người ngồi trên băng ghế đá, chỉ có phương thần đứng tại trong sân. Phương thần, ngươi cu nở dê tới ngồi xuống đi. Người nói chuyện, là thanh trận minh lão tổ phi hoa trận vương. Nghe vậy, phương thần ngồi tại cuối cùng vị trên băng ghế đá. Phương tiểu hữu tiềm lực kinh người, chúng ta mặc dù tu hành vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ không thể không cảm thán. Thanh xuất Vu Lam A Vân Ma lão nhân cười hát hát nói. Tốt, ta tới nói đi. Tuyệt lôi các chủ ánh mắt nhìn thẳng phương thần. Phương thần, chắc hẳn bọn hắn tới dụng ý, ngươi cũng biết. Ngươi biểu hiện xuất sắc, đưa tới vô số cường giả chú ý, sau lưng của bọn hắn, đều có đỉnh tiêm thế lực, ngươi như muốn gia nhập, tùy ý gia nhập. Tuyệt lôi các chủ vừa mới nói xong, Vân Ma lão nhân tiểu mở miệng. Phương tiểu hữu, gia nhập ta Vân Ma tông, ngươi có thể trở thành của ta đệ tử đích truyền, trong tông sở hữu tài nguyên, mặc cho ngươi sử dụng. Ta sẽ còn thường xuyên dạy bảo ngươi. Vân Ma lão nhân mở ra điều kiện, phi thường hậu đãi. Nhưng phương thần trực tiếp cự tuyệt, hắn đối Vân Ma tông không có hảo cảm. Lúc trước tại tiểu vô lượng sơn bên trên thời điểm, Vân Ma tông đệ tử đích truyền Vân Sơn Hạc vì đập hắc lôi gia tộc mông ngựa, công nhiên đối phó bọn hắn tuyệt lôi thành. Phương tiểu hữu, ngươi đang suy nghĩ cân nhở ở cờ Vân Ma lão nhân như mày, tựa hồ có chút không vui, bất quá cũng không có nổi giận. Ha ha, tiểu tử, gia nhập ta ngự thú môn, ta có thể dạy ngươi ngự thú pháp môn. Ta Xích Thiếu Sơn giã có thể cho ngươi cung cấp hết thảy. Ta Thanh Trận Minh có thể dạy bảo ngươi trận pháp nhất đạo. Ngoại trừ hắc lôi lão tổ bên ngoài, cái khác lục đại cường giả đều tới. Bọn hắn nhao nhao mở ra mê người điều kiện, muốn kéo LUNZ phương thần, nhưng đi qua nghị sâu tính kỹ về sau, đều bị phương thần cự tuyệt. Các vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là ta chỉ muốn lưu tại tuyệt lôi các. Phương thần ấy này nói. Nghe vậy, tuyệt lôi các chủ cười ha ha. Sáu người khác cứ việc không vui, nhưng có tuyệt lôi các chủ tại cũng không thể nổi giận. Đã như vậy, chúng ta trước hết rời đi. Lục đại cường giả lần lượt rời đi. Bọn hắn bực này thân phận, có thể hạ mình tới lôi kéo, đã là cho phương thần mặt mũi. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù có binh vũ tôn giả loại kia tiềm lực, cũng phải có đầy đủ tài nguyên, mới có thể chèo chống hắn tu hành. Chỉ là tuyệt lôi thành, nội tình không đủ, căn bản không có khả năng bồi dưỡng được binh vũ tôn giả loại kia cường giả. Đã hắn không nguyện ý, như vậy thì này coi như thôi. Phương thần. Tuyệt lôi các chủ đối phương thần biểu hiện rất hài lòng. Các chủ, khôi giáp của ta hoàn thành sao? Phương thần để ý nhất chính là mình áo giáp. Còn có cuối cùng một góc, đoán chừng lại có một đoạn thời gian liền có thể hoàn thành. Tuyệt lôi các chủ no y tốt, ta yên lặng chờ các chủ tin lành. Lớn như vậy tiên thiên giới, khắp nơi đều đang nghị luận phương thần. Trận vân khu, anh gia, phòng nghị sự. Gần nhất tin tức truyền đến, các ngươi cũng đều đã nghe chưa? Anh Viễn Hùng đảo mắt mọi người. Chậm rãi nói. Trên mặt của hắn, nổi lên một vòng đàn ở dê cha tờ theo như đồn đại phương thần, chẳng lẽ cùng chém giết anh hoa đám người là cùng một người sao? Nào đó một vị trưởng lão hỏi. Ta không quá tin tưởng, một cái tích địa cảnh võ giả, làm sao có thể chém giết Lôi Thiên Tuyệt không tệ, Lôi Thiên Tuyệt chính là hắc lôi gia tộc tuyệt thế thiên tài, chỉ là tích địa cảnh võ giả, làm sao có thể chém giết rất nhiều chừa nở dê la ho không tin. Đủ rồi. Anh Viễn Hùng trầm giọng nói. Ta bảo các ngươi đến, là để các ngươi thương nghị đối sách, không phải để các ngươi thảo luận tin tức thật giả. Nghe vậy, đám người yên lặng. Anh Viễn Hùng nói như vậy, không khác đã thừa nhận, cả hai là cùng một người. Đây là một cái đáng sợ tin tức, lúc này mới bao lâu thời gian, người này liền có thể nhẹ nhõm chém giết Lôi Thiên Tuyệt. Như đang cho hắn một chút thời gian, liền xem như anh ra, chỉ sợ cũng phải bị vài phút hủy diệt ra tộc trưởng, có hắc lôi ra tộc tại, chúng ta anh ra tất nhiên sẽ bình an vô sự. Không tệ, Lôi Thiên Tuyệt vẫn lạc, hắc lôi gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, như kia phương thần dám rời đi Tuyệt Lôi Thành, tất nhiên sẽ chết. Nghe phía dưới ồn ào thanh âm, anh Viễn Hùng lần thứ nhất cảm giác, chính mình có chút dã rời. Lúc trước quyết định, thật sai lầm rồi sao? Từ khi phương thần sau khi xuất hiện, hắc lôi gia tộc cùng anh ra quan hệ trong đó, QNZ xuất hiện một tia vỡ tan dấu hiệu. Anh Tú càng là rời khỏi anh ra, đưa tới hắc lôi gia tộc bất mãn. Hắc lôi gia tộc Lôi Thiên Tuyệt, tức thì bị phương thần chém giết. Mà hết thể này căn nguyên, liền là phương thần. Cùng phương thần ban đầu sinh ra liên hệ, chính là anh gia anh Tú. Như kia hắc lôi gia tộc giận chó đánh mèo xuống tới, anh gia căn bản bất lực ngăn cản. Trên thực tế, anh Viễn Hùng nghĩ không có sai. Lôi Thiên Tuyệt chết, triệt để chọc giận tới hắc lôi gia tộc. Bọn hắn đem hết thể lửa giận, phát tiết vào anh gia trên thân. Ngắn ngủi ba nga y thơ y gian, hắc lôi gia tộc thiết kỵ, tiểu đạp bằng anh gia. Anh gia, tại trận vân khu xóa tên, không một người còn sống. Anh Tú biết được việc này về sau, cũng chỉ là chất phát một hồi, sau đó liền đi vào phòng bên trong, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Nhìn xem anh Tú kia cô đơn bóng lưng, phương thần thở dài một tiếng. A Tú mặc dù rời khỏi anh gia, nhưng nàng thể nội, chảy xuôi anh gia huyết dịch. Phương thần nói, hắc lôi gia tộc giết không được ta, đem lửa giận phát tiết tại anh gia trên thân. Tuy nói bọn hắn anh gia hoàn toàn là gieo gió gặt bão, nhưng tất cả những thứ này căn nguyên tại ta. Huống hồ, ta cùng kia hắc lôi gia tộc đã là không chết không thôi cục diện. Như có cơ hội, ta sẽ thay A Tú báo thủ. Nói xong, phương thần khoanh chân, lĩnh hội tu la kiếm đạo. Man hoang thú triều kết thúc tháng thứ ba, Tuyệt Lôi Thành trên không, kiếm khí chu nở dê thiên, toàn thành chấn động. Một ngày này, phương thần sáng chế ra tu la kiếm thuật chiều thứ bảy. Sáu tháng sau, kiếm khí thực chất hóa, Tuyệt Lôi Thành trên không, xuất hiện từng đầu kiếm long. Kiếm ra như rồng, kiếm khí như hồng. Tu la kiếm thuật chiêu thứ tám sinh ra. Bất quá, phương thần cũng không có đình chỉ, vẫn tại khổ tâm nghiên cứu. Một năm sau, tiên thiên chi chiến sắp xảy ra, phương thần sáng chế ra tu la kiếm thuật chiêu thứ chín. Đến tận đây, tu la kiếm thuật đã trở thành danh phủ kỳ thực cực phẩm lăng thiên cấp thần thuật, lực công kích cường hãn, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Tiên thiên chi chiến sắp mở ra, không biết phương thần có thể hay không lực gáp đám người có chút khó khăn, cho dù hắn đột phá đến thánh cảnh, muốn lực gáp đám người, quá khó khăn. Tiên thiên chi chiến, có chút tuyển thủ dự thi tu vi đạt đến huyền khí cảnh, phương thần căn bản không có khả năng thắng. Vậy cũng không nhất định, gần đã qua một năm, Tuyệt Lôi Thành trên không kiếm khí dị tượng, có thể là phương thần dẫn động. Thực lực của hắn có lẽ đã đạt đến đột nhiên tăng mạnh tình trạng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, phương thần thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Cứ việc man hoang thú triều kết thúc một năm, phương thần chi danh, vẫn như cũ để cho người ta nhớ rõ. Hắc lôi gia tộc. Lao tổ, tiểu bỏ mặc phương thần trưởng thành sao? Hắc lôi tinh vương no y tiềm lực của hắn tuy mạnh, nhưng còn chưa trưởng thành, sẽ không uy hiếp được ta hắc lôi gia tộc. Hắc lôi lão tổ lạnh nhạt nói, bất quá. Hắn xâm phạm ta hắc lôi gia tộc, nếu không giết hắn, khó có thể phục chúng. Thế nhưng là, hắn một mực chôn ở Tuyệt Lôi Thành bên trong, chúng ta người căn bản vào không được. Hắc lôi tinh vương buồn rầu, ngừng hết thể nhằm vào phương thần hành động. Hắc lôi lão tổ no y đây là vì sao tiên thiên chi chiến mở ra sắp đến, ta tin tưởng tuyệt lôi các chủ lão gia hỏa kia, tất nhiên sẽ điều động phương thần tham gia, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội giết hắn.